Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 169. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chỉ trong thoáng chốc ấy, nghi thức triệu hoán của tộc Sĩ Kinh dưới sự bảo vệ của Nghiệp Dịch đã hoàn tất. Mặt biển bắt đầu dâng lên, lưng của một con cự kinh từ từ nhô ra. Cột nước nơi Nghiệp Dịch ngồi khi nãy chính là do nó phun ra. Trên lưng nó khắc đầy trận pháp dày đặc khiến người nhìn hoa cả mắt. Các chiến sĩ tộc Sĩ Kinh bị thương cũng bay lên, đứng quanh Nghiệp Dịch bảo vệ. Dù thân thể trọng thương, họ vẫn quyết tâm bảo vệ vương tộc bằng cả sinh mạng. Những kẻ phụ trách triệu hoán đã liên thủ xong. Một thông đạo đen ngòm đang dần mở ra. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm, giọng trầm xuống. Nghiễm Dịch, lập tức dừng triệu hoán đi, nếu không ta sẽ không nương tay đâu. Không hiểu sao lời hắn khiến Nghiễm Dịch thấy lạnh sống lưng, nhưng hắn cứng rắn đáp. Muốn ta dừng thì đưa Hồng Thạch ra đây. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, cho ta 3 tháng suy nghĩ, sau đó sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng, được không? 3 tháng, nằm mơ đi. Nghiễm Dịch từ chối thẳng thừng, lạnh lùng đáp. Nếu đã vậy, ta sẽ tự tay đoạt lấy. Thông đạo càng lúc càng mở rộng, khí tức khủng bố từ bên trong tràn ra, mang theo hơi thở dã man và mùi máu tanh, rõ ràng đồ đằng kia sắp xuất hiện. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, sát khí ngưng tụ nói, đã vậy thì tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy. Hắn khẽ vẫy tay, 9 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, hợp thành một trận kiếm đồ xoay tròn như mây đen, kiếm khí từ đó tuôn trào mãnh liệt. Lý Vân Tiêu điểm tay, kiếm vần hóa vũ. Từ đám mây kiếm khí, hàng vạn ánh sáng sắc bén nổ tung. Mưa như kiếm trút xuống, trảm thiên liệt địa. Cả đám hải tộc kinh hoàng. Kiếm vụ này không chỉ bao phủ diện rộng, mà uy lực cực mạnh. Mỗi nhát kiếm đều mang sức mạnh của cường giả bát vương võ tôn, như hàng vạn cao thủ cùng lúc xuất chiêu. Tiếng kêu thảm thiết vang trên khắp nơi. Những kẻ dưới cảnh giới bát hoang bị tiêu diệt sạch. Ngay cả các chiến sĩ tộc Sĩ Kình bị thương cũng không thể cản nổi, thương tích càng thêm nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu cố khống chế phạm vi kiếm vũ quanh đại trận triệu hoán, nên binh sĩ ở xa phần lớn đều tránh thoát, thương vong không đáng kể. Lý Vân Tiêu, người dám giết chiến sĩ hải tộc ta, đáng chết. Nghiễm Dịch phẫn nộ, dẫn vài chiến sĩ tộc Sĩ Kình có thực lực cao lao đến vây công Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh đáp, nực cười, đàm phán không thành thì phải giao chiến thôi chứ. Hắn biến đổi thủ ấn, kiếm vần tan rã, 9 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay trở về, hợp thành kiếm đồ, kiếm khí tỏa ra như biển, hào quang chói lòa chiếu sáng không trung. Kiếm đồ chi cửu thiên lãm nguyệt. Theo tiếng quát, một thanh kiếm khổng lồ hình thành giữa trời nhanh chóng bổ xuống. Không gian như bị xé rách, các chiến sĩ tộc Sĩ Kình vừa xông lên lập tức nổ tung, hóa thành huyết nhục tiêu tán trong không trung. Trong lòng của Nghiễm Dịch tràn đầy hoảng loạn, dưới uy lực của kình kiếm kia, hắn không khỏi run rẩy. Nếu không nhờ vừa mới ngưng tụ huyết mạch, e rằng hắn đã không chịu nổi sát khí ấy. Vị thống lĩnh tộc Sĩ Kình đột nhiên bộc phát năng lượng mạnh mẽ, giận dữ thét lớn, dám làm tổn thương đại nhân Nghiễm Dịch. Hắn không có võ kỹ nào khác, vẫn dùng chiêu đại hải vô lượng kia, như thể dốc hết sức lực cả đời. Một dị tượng hiện lên sau lưng hắn, trường lực cuốn theo sóng biển cuồn cuộn trôi ngược lên trời, chắn ngay trước mặt của Nghiễm Dịch. Rầm rầm rầm. Dưới đòn đại hải vô lượng, kiếm khí do cửu kiếm biến hóa bị chấn động, nguyên khí trở nên hỗn loạn, trường lực cũng nổ tung. Thống lĩnh tộc Sĩ Kình cuối cùng bị phản chấn phun ra máu tươi, không còn khả năng cản lại hình kiếm, tuyệt vọng nhưng vẫn không rút lui. Cuối cùng bị kiếm khí nghiền nát đến xương thịt tan tành, hoàn toàn không còn dấu tích. Nhờ được che chắn bởi tường thịt của thuộc hạ, Nghiễm Dịch tranh thủ được thêm thời gian. Trên cây tam xóa kích của hắn, từng đạo ánh sáng được rỡ phần tách ra, kết tụ thành vòng sáng sặc sỡ như cầu vồng xuyên trời, âm âm đánh về phía hình kiếp. Cầu kiếm bị phá, nhưng Nghiễm Dịch cũng không chịu nổi phản lực, bị đánh bay ra ngoài. Trong lòng của hắn lúc này tràn đầy kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch vội vàng lùi lại. Trên lưng của con cự kình kia bắt đầu liên tục thi triển pháp quyết lên trận pháp phức tạp trên lưng nó. Trong mắt của hắn đổ rõ vẻ oán độc, căm giận nhìn Lý Vân Tiêu, nghiến răng quát, chết tiệt, Người thật sự dám giết chiến sĩ của hải tộc ta, mối thù này ta thể không đội trời chung. Lý Vân Tiêu thu hồi cửu kiếm, lạnh giọng đáp: đàm phán không thành thì chiến thôi. Cái chết của những người này e là phải tính đến đầu của người mới đúng. Mi tâm của Lý Vân Tiêu mở ra thiên mục, từ đó giới thần bị bay ra. Hắn lập tức đánh vài đạo pháp quyết vào đó, khiến đại vực giới được kéo dài ra. Một luồng trọng lực khủng khiếp xuất hiện, đè ép toàn bộ không gian biến dạng, sụp xuống theo giới thần bi. Giới thần bi lúc này hóa thành một ngọn núi khổng lồ rơi xuống. Bầu trời như tấm lụa trắng bị kéo căng ra, đổ ập xuống lưng của cự kình. Cự kình của hải tộc giống như chiến hạm của nhân loại, uy lực vô song, nhưng thể tích quá lớn nên rất khó cử động. Vì vậy, Lý Vân Tiêu dùng luôn khắc tinh của chiến hạm, giới thần bi. Chỉ mới là sức ép từ không gian béo bó thôi đã khiến thân thể khổng lồ của cự kình bị đè chìm xuống biển. Nghiễm Dịch há hốc mồm, mắt trợn tròn. Hắn không biết chính xác trọng lượng cự kình là bao nhiêu, nhưng có thể khiến nó chìm xuống như thế quả là không thể tưởng tượng nổi. Trước cảnh tượng đó, hắn không dám kích hoạt trận pháp nữa, hóa thành luồng sáng bỏ chạy. Theo hắn thấy, nếu để giới thần bi kia chạm vào thì chỉ có tàn xương nát thịt. Giới thần bi rơi trúng lưng cự kình, khiến cho nó gào lên một tiếng trầm đục. Thân thể khổng lồ bị ép chìm xuống, sóng biển dâng lên cuồn cuộn, dị tượng xuất hiện. Từ xa đám người trên đầu thành trấn Hải Thiên chứng kiến cũng đều rợn tóc gáy, thầm thấy may mắn vì căn cơ võ đạo của Lý Vân Tiêu bị phế. Nếu không với đà phát triển ấy, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất thiên hạ trong ngày mai. Khi biển cả cuộn trào và trời đất biến sắc, một luồng khí tức đáng sợ từ dưới biển truyền đến, kèm theo tiếng cười lớn của Nghiễm Dịch. Ra đi mông lỏa, ra đi. Lý Vân Tiêu, lần này để xem ngươi còn làm được gì. Từ thông đạo không gian đen kịt trước đó, khí tức càng lúc càng mạnh. Một đôi mắt đỏ rực, còn lớn hơn cả lồng đèn, lóe lên ánh sáng máu. Chiếc đầu khổng lồ từ từ trôi ra khỏi thông đạo. Các cường giả đang duy trì triệu hoán tộc sĩ kinh đều run rẩy, trán đẫm mồ hôi, nhưng mắt thì đầy hy vọng. Mông lỏa chính là thần thú hộ tộc của tộc sĩ kinh, chỉ mới lộ đầu mà đã phát ra uy thế kinh thiên, khí tức tập trung ngay vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy như có vật đè nặng lên vai, vô cùng hoảng sợ. Hắn đã từng gặp mông lỏa, chỉ không biết đó là thần thú của sĩ kinh tộc. Đôi mắt của hắn lập tức hóa thành huyết nguyệt, hình ảnh trận pháp kỳ dị trên mắt hiện ra. Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ phóng ra, chiếu thẳng vào mông lỏa kia. Đôi mắt đỏ rực của mông lỏa lập tức chấn động, phản chiếu lại hình trận pháp trong mắt Lý Vân Tiêu. Cơ thể nó đang chui ra khỏi thông đạo bỗng run lên rồi ngưng lại, khí tức dữ dội từ từ tiêu tan. Mông lỏa là hung thú từ thời viễn cổ, tổ tiên của tộc sĩ kinh, thực lực tương đương với võ đế thượng phẩm. Người dám giết chiến sĩ hải tộc ta, kết cục của người là trở thành thức ăn của nó. Nghiễm Dịch kia vẫn cười to, lạnh lùng nhìn thân ảnh khổng lồ kia. Hả? Sao thế? Mông lỏa đại nhân bị gì vậy? Một tông nhân của sĩ kinh tộc hoảng hốt hỏi. Người khác cũng biến sắc. Không rõ nữa, sao lại dừng lại rồi? Một tên nữa mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ta sao không chịu nổi thôi? Nghiễm Dịch cũng nhận ra điều bất thường, vội quay lại hỏi. Chuyện gì vậy? Một tộc nhân sĩ kinh tộc đáp. Thưa đại nhân, mông lỏa dường như không ổn, không chịu rời khỏi thông đạo. Lòng của Nghiễm Dịch chấn động mạnh, vội bước lên xem xét. Quả nhiên thân thể mông lỏa chỉ khẽ cử động, khí tức dữ dội trên người tan biến, có vẻ như là điều bất thường. Ngay lúc đó, chuyện khiến bọn họ hoàn toàn chết lặng đã xảy ra. Mông lỏa sau một hồi giằng co lại lùi vào thông đạo và biến mất. Thông đạo cũng đóng lại do các tộc nhân kiệt sức không duy trì nổi nữa. Vài tộc nhân sĩ kinh tộc vì tiêu hao quá độ và cú sốc tinh thần độc loạt phun máu. Nghiễm Dịch cũng hoàn toàn ngây người, nhưng đang nằm mơ giữa ban ngày. Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, trán đầm đìa mồ hôi, đồng thời tiêu hao quá nhiều tinh thần lực khiến cho hắn chóng mặt, phải một lúc lâu sau mới hồi phục. May mắn thay, mọi người đều ngây người vì kinh ngạc. Toàn bộ mặt biển phút chốc trở nên tĩnh lặng, không còn bất kỳ tranh đấu nào nữa. Một lúc sau, Lý Vân Tiêu mới lên tiếng trước. Nghiễm Dịch huynh, đánh đủ chưa? Còn muốn tiếp tục nữa không? Toàn thân của Nghiễm Dịch run rẩy, nghiến răng nói. Người đã giết chiến sĩ của hải tộc Đông Hải ta nhất định không tha cho ngươi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên lạnh lùng, ngón tay khẽ điểm ra. Chín thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiện ra ở trước mặt, tỏa ra sát khí lạnh lẽo ép thẳng tới. Luồng sát khí này xuyên thấu tận xương tủy, khiến cho Kiếm Dịch sợ hãi, vội vàng nói: "Khoan đã, chỉ cần ngươi giao hồng thạch, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa." Vừa dứt lời, chín thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm dưới sự điều khiển của Lý Vân Tiêu liền hợp lại thành một đồ hình kiếm, dần dần ngưng tụ thành hình dạng của một thanh kiếm lớn. Lúc này Kiếm Dịch thật sự hoảng loạn. Hồng thạch đối với hắn vô cùng quan trọng, dù có muốn buông bỏ cũng không được. Nhưng nếu phải chọn giữa hồng thạch và mạng sống, hắn cũng do dự, liền vội vàng hỏi: "Nếu cho ta thêm 3 tháng nữa thì sao?" Lúc này đồ hình kiếm mới chậm rãi tan ra, biến trở lại thành 9 thanh trường kiếm, được Lý Vân Tiêu thu về cơ thể. Hắn lạnh nhạt nói: "Người như vậy là muốn bị khinh thường hả?" Nghiễm Dịch tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không dám nói câu nào. 5 người bọn hải tộc, anh ấy đều cảm thấy như bị sỉ nhục, hận không thể lao lên liều chết một phen. Lý Vân Tiêu tiếp lời: "Trong vòng 3 tháng ấy, các người không được gây ra chuyện gì nữa. Ngoài ra những gì người biết về hồng thạch, phải nói cho ta biết." Sắc mặt của Nghiễm Dịch biến đổi, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, hắn đành phải nhẫn nhục nói: "Hồng thạch là bảo vật chí cao của Long Cung, nguồn gốc cụ thể ta cũng không rõ, chỉ biết phụ vương ta vô cùng coi trọng nó." Thấy Lý Vân Tiêu vẫn bất mãn, ánh mắt đầy sát khí, Nghiễm Dịch lại cố gắng giải thích: "Trước đây Long Cung Đông Hải từng xảy ra biến cố lớn, các hoàng tộc đều phải rời đi, dường như có liên quan đến hồng thạch này. Ta biết đến đó là hết thôi, dù có giết ta cũng không nói thêm được gì nữa đâu." Lý Vân Tiêu khẽ động lòng, biết không thể hỏi thêm được gì, liền nói: "Trả hay là không trả, 3 tháng sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời rõ ràng, ngươi cứ đợi tin từ ta." Vừa dứt lời, luồng sáng từ đáy biển bay vọt lên, chính là giới thần bi đã đè ép kình cư xuống đáy biển sâu. Lý Vân Tiêu thu hồi giới thần bi rồi lướt sóng rời đi, bỏ lại Nghiễm Dịch kia với gương mặt âm trầm đầy cảm phẫn. Không lâu sau, người hải tộc bắt đầu thu quân, lặn sâu xuống đáy biển. Trong số mấy trăm chiến sĩ tộc Sỉ Kình do Nghiễm Dịch dẫn đến, gần như toàn bộ đã hy sinh, chỉ còn vài chục người bị thương sống sót. Ngược lại đám binh lính cấp thấp như lính tôm tướng cua thì không thiệt hại gì đáng kể. Lý Vân Tiêu nhanh chóng quay trở lại Hải Thiên Trấn. Tất cả mọi người đều nhìn ra hắn với ánh mắt dè dặt, không ai dám lên tiếng. Liêu Dương Băng đi đầu hỏi: "Vân Thiếu, kết quả thế nào rồi?" Lý Vân Tiêu cười: "Chẳng lẽ mọi người không nhận ra sao? Chuyện đã giải quyết xong rồi." Mọi người đều hiện nét mặt ngạc nhiên. Trận đại chiến dữ dội như vậy mà gọi là giải quyết xong à? Bạch Minh Lai Phong hừ lạnh: "Giải quyết à? Lần trước ngươi nói như vậy, rồi lại có kẻ mạnh hơn kéo tới, rồi lại nói giải quyết xong, ai biết sau này sẽ thế nào đây?" Lý Vân Tiêu gượng cười nói: "Nói như vậy, Lai Phong công tử cảm thấy ta xử lý chưa triệt để sao? Vậy lần sau phiền công tử ra tay giải quyết giùm nhé." Bạch Minh Lai Phong quay đầu sang chỗ khác lầm bầm: "Đây là chuyện của ngươi, liên can gì đến ta?" Lý Vân Tiêu cười khẩy: "Người cũng biết không liên can tới mình, vậy con lai nhải làm gì? Người thật là vô lý, thổ lộ quá." Mặc mình lại phòng giận tím mặt. Nếu không phải e ngại thực lực của Lý Vân Tiêu, hắn đã động thủ từ lâu rồi. Liều Dương Bằng thấy không ổn, vội vang hỏi: "Rốt cuộc tình hình thế nào? Bọn chúng còn quay lại không?" Hải Thiên Trấn này không chịu nổi nếu cứ bị xâm phạm liên tục như thế này đâu. Lý Vân Tiêu tiếp tục đáp: "Liều thành chủ yên tâm, chưa hoàn toàn giải quyết xong, nhưng cũng không còn bao nhiêu rắc rối. Vương tộc Đông Hải đã hứa trong vòng 3 tháng không can thiệp nữa. 3 tháng sau ta sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện." 3 tháng thôi sao? Đám đại lão trong trấn Hải Thiên đều thấp thỏm lo lắng. Liêu Dương Băng cũng như mày nói: "Bọn chúng chỉ muốn cô bé kia, sao Vân Thiếu không giao cô ấy ra cho xong đi?" Lý Vân Tiêu thở dài, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối: "Những ngày qua có ai thấy cô bé đó chưa? Hôm xảy ra chuyện ở thương hội Đôi Phong, cô bé ấy bị một võ tôn đánh bay đi trước mặt cả trăm người. Một cô bé bình thường sao có thể chịu nổi một quyền của võ tôn chứ?" "Gì cơ?" Tất cả đều sững sờ. Liều Dương Băng kinh ngạc: "Chẳng lẽ cô bé đó đã chết? Nhưng người của hải tộc bảo phải thấy xác, vậy thi thể đâu rồi?" Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn: "Một cô bé bình thường mười mấy tuổi bị võ tôn đánh cho một quyền, người nghĩ còn lại thi thể được không?" Mọi người đều cảm thấy đau đầu, mơ hồ không hiểu nổi. Liệu Dương Bằng bán tín bán nghi, với người đàm phán với hải tộc thế nào? 3 tháng sau biết nói sao với họ đây? Lý Vân Tiểu đáp, ta hứa 3 tháng sau sẽ tìm một cô bé tương tự giao cho bọn chúng, để chúng về báo cáo là được. Cái đó mà cũng được à? Mọi người đều sững sờ, chỉ thấy tình hình rối rắm quá. Nhưng rõ ràng chỉ mình Lý Vân Tiểu hiểu rõ mọi chuyện, mà hắn thì chẳng chịu nói gì thêm nữa. Liệu Bằng Dương lại cười khổ nói, Vân Tiểu lão đệ, Hải Thiên Trấn là căn cơ của ta, mọi người tuyệt đối đừng để xảy ra sơ suất. Lý Vân Tiểu cười nói, lão ca yên tâm, 3 tháng sau nhất định giải quyết ổn thỏa mà. Chuyện đã như vậy, nói thêm cũng vô ích, mọi người đều tự lo tính toán riêng. Một số đại lão cảm thấy tình hình không ổn đã bắt đầu chuyển bớt tài sản để phòng thân. Sau đó Lý Vân Tiêu lại bế quan tu luyện, không khách sáo mà yêu cầu Liêu Dương Băng cung cấp thêm rất nhiều nguyên thạch cực phẩm và được chấp thuận ngay. Biển khơi tạm thời bình yên, Nghiễm Dịch là người phương tộc Đông Hải, lời hứa tự nhiên đáng tin, còn hắn đã quay về hoàng cung hay vẫn lẩn quẩn quanh biển thì không ai rõ. Về phần đám người Bắc Minh Thế Gia, chẳng bao lâu sau đã rời đến Thanh Hồng Nguyệt, chuẩn bị chờ đợi tiên cảnh khai mở. Liêu Dương Bằng cũng có ý định đi đến tiên cảnh, nhưng vẫn chờ Lý Vân Tiêu xuất quan để cùng đồng hành. Cuối cùng sau 10 ngày, Lý Vân Tiêu mới xuất quan. Mặc dù hấp thu được lực lượng nguyên khí kinh người, tu vi của hắn cũng chỉ đạt tới võ tôn bát tinh trung cấp, vẫn còn cách đỉnh phong một đoạn không nhỏ. Có tin tức gì của Linh Nhi không? Lý Vân Tiêu hỏi. Cần Huyên lấy ra 2 mảnh ngọc truyền tin đưa cho Lý Vân Tiêu rồi nói, Vân Thiếu tự xem thì rõ. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, nhanh chóng tiếp nhận thông tin bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi. Cần Huyên cũng lộ vẻ lo lắng nói, 2 mảnh ngọc truyền tin này cách nhau chỉ 2 ngày, Vân Thiếu có thấy điểm nào bất thường không? Chỉ 2 ngày thôi sao? Lý Vân Tiêu siết nát ngọc bài trong tay, vẻ mặt âm trầm. 2 mảnh ngọc này đều do Tổng bộ Thường hội Thiên Nguyên gửi đến. Một bản nói hoàn toàn không có tin tức gì về Đinh Linh Nhi. Còn bản kia là dùng giọng điệu của Đinh Linh Nhi, nói rằng nàng đang ở Tổng bộ Thường hội Thiên Nguyên, mọi việc đều ổn, bảo Lý Vân Tiểu yên tâm. Cẩn Huyền nói, tuy có chút kỳ lạ, nhưng cả 2 tin đều từ Thường hội Thiên Nguyên gửi đến, có thể tạm đoán Linh Nhi hiện đang ở đó, chỉ là... Lý Vân Tiểu tiếp lời, chỉ là Tổng bộ Thường hội Thiên Nguyên có vẻ đã có biến. Nếu ta đoán không lầm, Linh Nhi có thể đã bị thất thế tại đó rồi. Gì cơ? Cẩn Huyền thất kinh, lo lắng nói. Linh Nhi vội là hội trưởng Thương hội Thiên Nguyên, nắm quyền bao năm nay, căn cơ vững chắc, sao có thể thất thế đột ngột được? Lẽ nào là do Đinh Băng cấu kết với người ngoài? Phán đoán của Lý Vân Tiêu khiến nàng vô cùng hoang mang. Không chỉ lo cho tỷ muội mình, nàng còn lo cho tiền đồ của Thương hội Tử Vân. Bởi nếu Thương hội Thiên Nguyên gặp chuyện, liên minh giữa 2 bên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười thầm. Xem ra suy đoán trước đây về Thương hội Thiên Nguyên là đúng. Sao mà từ đầu đến giờ vẫn là Đinh Sơn thao túng toàn cuộc? Nếu không phải vậy, ở nơi như Thường Minh mà bên cạnh Đinh Ninh Nhi lại không có lấy một cao thủ võ đế, sao có thể trụ vững suốt thời gian qua? Đinh Sơn à, người cẩn thận bao năm, không ngờ lại có dạ tầm lớn đến vậy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo hơn. Một người có thể nhẫn nhịn đến mức ấy chắc chắn không tầm thường. Hắn quay sang nhìn Cẩn Huyên đang lo lắng, lại trấn an. Yên tâm đi, tạm thời Linh Nhi sẽ không sao đâu. Thương hội Thiên Nguyên trong thời gian ngắn cũng chưa biến động gì lớn. Cẩn Huyên vội hỏi, sao huynh biết? Lý Vân Tiểu đáp, chuyện bên trong tạm thời chưa thể nói rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng Linh Nhi hiện vẫn an toàn, chỉ là bị hạn chế sự tự do. Khi thời cơ đến, ta sẽ đích thân đến Tổng bộ Thương hội Thiên Nguyên để điều tra mọi chuyện. Kiếp trước hắn không hiểu rõ Đinh Sơn, nhưng nếu đúng là Đinh Sơn đã sát hại Vũ Văn Bác, thì với thực lực hiện tại, hắn chưa chắc đã là đối thủ của Đinh Sơn. Cẩn Huyền khẽ thở phào nói, Vân Thiếu đã nói như vậy, ta cũng yên tâm phần nào. Nàng dường như luôn tin tưởng tuyệt đối vào Lý Vân Tiêu, cả về thực lực lẫn lời nói, không chút nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nói, tiên cảnh Đông Vực đã mở ra, dù không có yêu cầu gì với người muốn vào, nhưng trong đó rất nguy hiểm. Với thực lực của Cẩn Huyên, tốt nhất không nên mạo hiểm đâu. Cẩn Huyên hơi đỏ mặt, mỉm cười nói, ta vốn là một thương nhân, học võ chỉ để tự vệ. Tiên cảnh Đông Vực đó ta tất nhiên sẽ không vào. Nhưng trong lòng của nàng lại có chút buồn bã. Trước đó con định cùng Lý Vân Tiêu đến thành Hồng Quyền, giờ đành phải miễn cưỡng cười đó. Hơn nữa ta còn có một số việc liên quan đến kinh doanh cần phải xử lý, giờ rằng không thể cùng Vân Tiêu đến thành Hồng Quyền được rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, không sao, đã làm phiền Cẩn Huyên bấy lâu, ta cũng nên cáo từ thôi. Một lát sau, hai bóng người rời khỏi Hải Thiên Trấn bay thẳng đến đảo Truyền Tống, chính là Lý Vân Tiêu và Lưu Dương Băng. Sau khi bước lên đảo, trận pháp khởi động, cả hai được truyền tống đến thành Hồng Quyền. Hồng Quyền Thành lúc này còn náo nhiệt hơn cả khi tổ chức luận võ tròn trẻ trước đây. Vừa đặt chân đến, bọn họ đã nghe thấy tiếng quát của một người canh giữ. Đừng đứng ở đó, mau vào trong đi. Lý Vân Tiêu hơi ngạc nhiên, âm thanh này rất quen. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Chu Kinh Nghĩa, kẻ mập kia. Không biết vì sao giờ đã mặc y phục thị vệ của Hồng Quyền Thành. Liệu Dược Bằng ngoan ngoãn nghe theo, chậm rãi đi theo đám đông. Dù hắn là bá chủ Hải Thiên Trấn, nhưng đến đây không ai biết hắn là ai. Chỉ ở chỗ truyền tống này thôi mà hắn đã cảm nhận được khí tức của mấy cao thủ võ đế. Chu Kinh Nghĩa thì nghiêm túc chỉ huy dòng người, thân hình mập mạp chen chúc giữa đám đông. Ủa, ngươi là... Chu Kinh Nghĩa rốt cuộc nhận ra Lý Vân Tiêu. Khuôn mặt thịt mỡ căng phồng lên vì kinh ngạc, định kêu lớn. Lý Vân Tiêu nhanh tay vỗ lên bụng hắn, truyền một luồng kinh khí chặn ngang cổ họng, khiến cho hắn ngậm miệng lại. Đừng để lộ thân phận của ta, nơi này quá đông người, ta không muốn bị chú ý đâu. Chu Kinh Nghĩa liều mạng gật đầu, tay khoa chân múa trông rất lo lắng. Một tên thị vệ khác thấy bên này có biến, bước đến hỏi. Chú ca, có chuyện gì vậy? Ta thấy thằng nhóc này đánh ngươi đúng không? Hắn trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu quát, dám đánh người của Thanh Hồng Nguyệt, người chán sống rồi à? Chu Kinh Nghĩa mặt mày tái mét, mồ hôi đổ như mưa, vội chắn tên thị vệ kia lại. Tên kia vẫn hung hăng. Chu ca đừng sợ, ta từng xử lý bao nhiêu loại công tử nhà giàu từ quê lên đây rồi. Hôm nay lại thêm một tên nữa, để ta dạy cho hắn một bài học. Hắn giờ nắm đấm lên định tấn công Lý Vân Tiêu. Phanh! Không kịp ngăn, Chu Kinh Nghĩa đánh đấm một phát vào sau gáy của hắn, khiến tên kia ngã lăn đùng ra. Sau đó hắn vừa đấm vừa đá, vừa gỡ bỏ khí nghẹn trong lòng, vừa xả giận. Chu Kinh Nghĩa ho khan một tiếng, thấy có thể nói được rồi, liền cẩn thận cười xòa. Tên này không có mắt, dám đụng vào Vân ca, đúng là đang bị dạy dỗ một trận. Rầm rầm rầm. Hắn lại đá thêm mấy cái nữa rồi quát. Vân ca mà ngươi cũng không nhận ra, biến ngay cho khuất mắt. Tên thị vệ kia do không rõ tình hình nên bị đánh đến mặt mày bầm dập. Trong lòng chỉ biết kêu oan, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà còn không nhận ra đây là nhân vật lớn thì đúng là quá ngu ngốc. Cả hoảng sợ vội vã bỏ chạy. Đại phi, để đúng là ta giữ trật tự một chút, ta có chuyện quan trọng cần rời đi. Chu Kinh Nghĩa có một người trông hơi gầy đến, rồi kéo Lý Vân Tiêu đi vào bên trong. Vừa đi hắn vừa cười nói. Không ngờ người quen cũ của Chu Kinh Nghĩa ta lại là đại ca Vân Tiêu. Đúng là phúc phận tu từ kiếp trước, tổ tiên hiển đinh phù hộ. Chắc ta đã cầu thần bái Phật suốt trăm năm mới được. Được rồi, được rồi. Lý Vân Tiêu lập tức cắt ngang lời tâng bốc nghe mà buồn nôn đó, lại hỏi. Người sao lại thành thị vệ của Hồng Nguyệt Thành rồi? Nhưng bộ dạng con làm được chức không nhỏ nữa. Còn bộ cũng khá đấy chứ. Chu Kinh Nghĩa cười nịnh nọt. Cũng nhờ phúc của đại ca Vân Tiêu, người của bọn ta bây giờ đã được tuyển làm thị vệ chính thức của thành Hồng Nguyệt. Tỷ tỷ Tiểu Tuyết biết ta quen biết với huynh, nên đã đề bạt ta làm tiểu đội trưởng. Hắn ra vẻ nghiêm túc nói. Vân Tiêu đại ca không biết chứ, giờ ta oai phòng lắm, làm thị vệ thành Hồng Nguyệt không dễ đâu. Khắp thiên hạ cường giả kéo đến, bất kể là ai, dù có là cửu thiên vũ đế, ta vẫn dám quát mắng, trợn mắt trừng họ mà không ai dám nói nửa câu. Sướng miệng lắm. Liệu Dương Bằng đứng cạnh nghe xong cũng âm thầm gật đầu, nghĩ thầm. Quả nhiên Lý Vân Tiêu có mối quan hệ sâu sắc với Hồng Nguyệt Thành. Chỉ một người quen cũng đã được chiếu cố thế này. Xem ra đầu tư vào hắn là đúng bài rồi. Lý Vân Tiêu nghe mà phi cười hỏi. À, vậy Tuyết Cầu, à không, tỷ tỷ Tiểu Tuyết giờ đang ở đâu? Trong mắt của Chu Kinh Nghĩa ánh lên kinh ngạc, đáp ngay. Đại ca không biết chứ, dạo này tỷ tỷ Tiểu Tuyết gầy đi nhiều lắm, còn đi khắp nơi tìm huynh nữa kìa. Hắn ghé sát vào tai Lý Vân Tiêu thì thầm. Để nghe mấy huynh đệ trong tổ chức nói, tỷ tỷ Tiểu Tuyết nhớ huynh đến mức bỏ ăn bỏ uống nên mới gầy rộc đi như vậy đấy. Lý Vân Tiêu phun ngay một ngụm máu vào mặt Chu Kinh Nghĩa. Chu Kinh Nghĩa vẫn cười xòa lấy lòng. Vân Tiểu đại ca, huynh theo đệ đi gặp tỷ tỷ Tiểu Tuyết đi. Không gặp chắc tỷ ấy nhớ huynh đến hóa thành que củi mất. Tôi đệ nhìn mà xót xa thay. Lý Vân Tiểu lập tức hiểu ra. Việc Khương Nhược Mai sắp xếp Chu Kinh Nghĩa trông coi truyền tống trận là để có tin tức của hắn đầu tiên. Nghĩ lại chuyện đã hứa với nàng, dù sao thân hình bụng mĩm của nàng cũng là do mình gây ra. Lý Vân Tiểu gật đầu, bảo tiểu đô ly mập đó đến đảo hoa cốc đi. Tuy ta có cách giúp nàng, nhưng sức lực có hạn, cần phải nhờ thêm người khác hỗ trợ mới được. Chu Kinh Nghĩa mừng rỡ như rút được gánh nặng, lập tức chạy đi báo tin. Lý Vân Tiểu trầm ngâm một lát, rồi cùng Lưu Dương Băng bay đến đảo hoa cốc. Tại Thanh Không Huyệt, hắn không dám tùy tiện cùng Huyệt Đông. Cần có người như là Trữ Khả Huyệt bảo vệ mới dám thị triển ra. Hai người thu lại khí tức bay thẳng lên trời. Quả nhiên không ai cản trở bọn họ. Chẳng mấy chốc đã đến trên không trung của đảo Hòa Cốc. Cảnh vật vẫn như trước, chỉ là linh khí và sức sống rồi dào hơn chút, không còn rét lạnh, thanh tịnh, ẩn giật ngày nào. Có lẽ lòng của Trữ Khả Huyệt đã thay đổi, nên cảnh vật cũng theo tâm mà biến chuyển. Đã đến nơi rồi, hạ xuống đi. Giọng nói dịu dàng của Trữ Khả Huyệt vang lên. Hai người lập tức đáp xuống, bỗng nhiên một luồng sáng xanh lóe lên, phanh một tiếng, Liều Dương Băng bị chặn lại, văng ra xa mấy trăm thước, loạng choạng giữa không trung. Trước khuôn mặt ông ta đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Luồng sáng đó như tùy tiện phát ra, vậy mà với thực lực võ đế, ông ta chẳng kịp chống đỡ, như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ, hoàn toàn bất lực. Thanh Hồng Nguyệt quả nhiên là một trong bảy thế lực mạnh nhất thiên hạ. Một nữ tử thôi cũng đã kinh khủng lên như vậy. Dù sao cũng là lão luyện giang hồ, Liều Dương Băng lập tức lộ vẻ cung kính, ngoan ngoãn đứng yên không dám hành động gì. Lý Vân Tiểu nói, Khang Huyệt đại nhân, vị kia là bằng hữu của ta. Trữ Khang Huyệt đáp, đào hóa cốc của ta không tiếp người lạ, dù là bạn của ngươi, trừ khi khiến ta vỡ mắt, còn không thì cứ đứng ngoài đi. Lý Vân Tiểu định nói gì thì Liều Dương Băng đã lên tiếng trước. Đật quý của đại nhân, tại hạ không dám quấy rầy, đợi ở ngoài là được rồi. Vân Thiếu, ngươi cứ vào một mình đi. Thấy lão Hồ Huy biết điều như vậy, Lý Vân Tiểu không ép nữa, hóa thành một luồng ánh sáng bay vào lầu cát. Một làn hương nhẹ nhàng tỏa ra từ bên trong, chính là long tiên hương cao cấp nhất. Người một hơi như mấy thù mấy trăm viên nguyên thạch vào người, không phải người thường chịu nổi. Lý Vân Tiểu cũng chẳng kiêng dè gì, bước thẳng vào. Trước Khang Huyệt đang ngồi xếp bằng tu luyện, từ từ mở mắt ra. Trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị nói, không tệ, 10 tháng trước người mới đột phá võ tôn bát tinh, chưa đến 1 tháng mà đã vào trung kỳ bát tinh rồi. Tốc độ tu luyện như vậy đúng là hiếm thấy. Nàng hơi ngẩn ra rồi bật cười. Là ta hồ đồ rồi. Với thiên phú thế này, không có gì lạ khi người đạt được thành tựu kinh người ở tuổi này. Hải Thiên Trấn có thu hoạch gì không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm đáp. Có cũng được, không có cũng không sao. Đông Hải Nguyệt Minh Châu vẫn chưa tìm thấy, nhưng lại có được vài thứ kỳ lạ. À, Trước Hàng Quyệt lộ vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, an ủi nói. Trên đời này, ta không tin để không tìm ra vài viên châu nhỏ như vậy. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, đồng ý ngoài mặt, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Ngay cả Thanh Hồng Nguyệt và Trấn Hải Thiên cũng không tìm ra. Có lẽ lần này hắn phải đi Nam Vực một chuyến, đến Động Phủ ở Thiên Trồng Bồn để tìm kiếm truyền thừa trần thế kia thì mới được. Trên vách tường trong động phủ ấy được khảm đầy Đông Hải Quyệt Minh Châu, nhưng cấm chế và lực lượng bên trong dường như vô cùng kiên cố, khó mà phá vỡ. Hơn nữa việc truyền thừa thần thể là điều quá đỗi huyền diệu. Những vật lưu lại trên vách đá kia tuyệt đối là do bậc đại năng thời xa xưa lưu lại. Nếu chỉ vì lấy châu mà phá hủy đi thì thật sự quá đáng tiếc. Tuy không thể phá vỡ hành động để lấy châu, nhưng nếu không có thể dẫn động hào quang khi truyền thừa thần thể, thì rất có thể sẽ khắc chế được phần thần ma chủ trong cơ thể mình. Trước Càng Nguyệt không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ khẽ cười hỏi. Thế mà ngươi nói là không hiểu thấu đó, rốt cuộc là thứ gì? Lý Vân Tiểu giơ hai tay đánh ra vài đạo quyết ấn, dần dần mở ra một không gian trước mặt. Hào quang dịu nhẹ tỏa ra từ đó, rồi một khối đá lớn dần hiện rõ, phát ra đủ loại ánh sáng. Hắn khẽ nhíu mày, nghề thạch này so với trước kia đã có biến hóa rồi. Trong mắt của Trữ Khả Nguyệt hiện lên vẻ kinh hãi, giọng run run. Đây là ngây thạch sao? Trong lời của nàng tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Không chỉ hình dạng mà cả khí tức cũng hoàn toàn khác biệt với những gì nàng nhớ. Người đã làm gì để nó biến thành thế này? Sau một hồi, Trước Khả Nguyệt cuối cùng cũng chấp nhận được rằng vật trước mắt chính là ngây thạch. Ánh mắt của nàng dần trở nên dè chừng. Lý Vân Tiêu liền kể lại những gì đã xảy ra rồi nói. Hiện giờ tiểu cô nương trong ngây thạch sống chết ra sao ta cũng không rõ. Chỉ có thể để nó tự diễn biến theo lẽ tự nhiên thôi. Nghe xong, Trước Khả Nguyệt sững sờ hồi lâu rồi chìm vào trầm tư. Sau cùng thì nói, nếu đúng như lời ngươi thì tiểu hồng rất có thể chính là hồng thạch biến thành. Giữa ngây thạch và hồng thạch hẳn có liên hệ sâu sắc. Muốn tìm hiểu rõ có lẽ phải đến Vương Cung Đông Hải mới được. Lý Vân Tiêu hoảng hốt. Không được, Vương Cung Đông Hải mạnh hơn Hồng Nguyệt Thành rất nhiều, cực kỳ nguy hiểm. Trước Hàng Nguyệt nhìn chằm chằm ngây thạch đang liên tục biến hóa trên không trung, nghiêm giọng nói. Nhưng đó có lẽ là con đường duy nhất rồi. Khối ngây thạch này từng được đưa cho nhiều cường giả phân tích, nhưng không ai hiểu nổi nó. Nàng lo lắng nói tiếp. Theo lời của Nghiễm Dịch, Hồng Thạch từng gây ra đại nạn cho Vương Cung Đông Hải. Nếu vậy thì nó hẳn có đẳng cấp ngang với ngây thạch. Này cả hai hợp nhất khiến cho ta càng thêm bất an. Ngây thạch trên không trung không ngừng biến hình. Tự nhiên sau khi hấp thu tiểu hồng đã bắt đầu thay đổi. Cảm giác yêu dị khiến cả hai người đều cảm thấy lo lắng trong lòng. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Tạm thời chưa nên đến Vương Cung Đông Hải đâu. Việc ngây thạch và hồng thạch cùng xuất hiện lúc này hẳn là một sự sắp đặt nào đó. Sau này chắc chắn sẽ còn manh mối khác xuất hiện. Trước Khả Nguyệt ngẩn người. Nàng chợt nhận ra rằng khi nói chuyện với Lý Vân Tiêu, không hề có cảm giác như đang nói chuyện với một hậu bối. Cử chỉ, lời nói của hắn không mang chút cung kính, hoàn toàn như đang đối thoại cùng thế hệ. Ánh mắt điềm tĩnh ấy dường như đã từng trải qua biết bao nhiêu biến động thời gian. Ánh mắt của nàng thoáng vẻ nghi ngờ. Dùng một thiếu niên có thiên phú nghịch thiên đến đâu, thì ánh mắt ấy cũng không thể có khí chất từng trải đến như thế. Lý Vân Tiêu thì không nhận ra sự nghi ngờ trong lòng của nàng, chỉ mỉm cười nói, nghề thạch này để ta tạm giữ thì an toàn hơn. Trước Khả Nguyệt lạnh nhạt, nếu người đã có chủ ý thì cứ làm theo đi, nếu có gì bất thường nhớ báo cho ta trước tiên. Vâng. Lý Vân Tiêu đáp lời, thu nghề thạch vào. Thần sắc của hắn khẽ biến, dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mặt thoáng nheo lại. Khả Nguyệt đại nhân, người đang suy nghĩ gì vậy? Trước Khả Nguyệt giật mình, tìm khẽ rung động. Chỉ là một chút nghi hoặc mơ hồ thôi mà cũng bị hắn phát hiện. Sao có thể như vậy? Nàng cố giữ bình tĩnh mỉm cười. Chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ thôi, không đáng bận tâm. Để lão thiên hoàng sắp mở ra, giờ Hồng Nguyệt Thành hội tụ đủ hãng cường giả thiên hạ. Nhiều môn phái ẩn thế cũng đã xuất thế. Ngay cả thánh vực và hóa thần hải cũng cử cao thủ đến đây. Quả thật là sự kiện hiếm có. Phía bắc Hồng Nguyệt Thành hiện đã lập một khu đất rộng, dựng tạm một phường thị, người có thể đến đó xem thử. Lý Vân Tiêu cười, phường thị à, ha ha, ta vẫn thích nguyên đan của Khả Nguyệt đại nhân hơn. Còn chưa tới 10 ngày nữa, chỉ bằng ta ở lại đây tu luyện một phen. Quả thật thì hắn có vô số bảo vật trên người. Mấy phường thị bình thường làm sao khiến cho hắn để tâm được. Nếu không phải là những đại hội đấu giá đỉnh cao, hắn sẽ chẳng thèm quan tâm đâu. Thiên phú như người đáng được khen thưởng. Trước Khả Nguyệt cười, ném cho hắn một túi chứa 3 vạn nguyên đan. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, 3 vạn nguyên đan này đủ để hắn tu luyện trong 10 ngày. Nhưng đây vốn là lượng tài nguyên tu luyện mà Trước Khả Nguyệt tính dùng trong 1 năm. Nếu nàng biết hắn chỉ cần 10 ngày đã tiêu hao sạch, thì e rằng Hồng Nguyệt Thanh cũng không nuôi nổi hắn. Còn thứ này nữa cũng cho người luôn. Ta nghiên cứu mãi mà chỉ đoán được nó có thể là vật dẫn truyền thừa một loại công pháp nào đó, nhưng thử bằng nhiều cách vẫn không mở ra được thông tin bên trong. Trước Khả Nguyệt ném ra một vật, hóa thành quang mang bay về phía Lý Vân Tiêu. Hắn đón lấy xem xét, lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục nói, đa tạ Khả Nguyệt đại nhân. Trước Khả Nguyệt cười khổ, ta tặng 3 vạn nguyên đan còn không thấy ngươi vui như vậy, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tham thì thâm. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền trống trận truyền đến một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, như chim hoàng oanh hót, khiến cho lòng người khoan khoái lắm. Khương Nhược Mai bái kiến Khả Nguyệt cô cô. Trước Khả Nguyệt hơi sững sờ, trông thấy ánh mắt cười khổ của Lý Vân Tiêu, liền hiểu mà nói, vào đi. Cảm ơn cô. Khương Nhược Mai đáp lời với giọng đầy vui sướng, lễ độ và không dám lơ là chút nào. Chẳng mấy chốc, một mùi hương đậm đặc lan tỏa, tràn đầy mùi son phấn. Trên mặt của chữ Khả Nguyệt hiện lên chút vẻ không hài lòng. Bái kiến Khả Nguyệt cô. Tuy Khương Nhược Mai vẫn béo tròn, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Nàng dịu dàng mỉm cười nói với Lý Vân Tiêu. Không ngờ, người chữa trị cho Nhược Mai lại chính là vị anh hùng đã đánh bại vương giả hải tộc, giành chấn bốn phương, Lý Vân Tiêu đại ca. Nàng có khuôn mặt như hoa đào, vẻ quyến rũ hiện rõ khiến người khác khó mà rời mắt. Nhưng tư thái đi kèm lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đại ca thì ta không dám nhận, người cứ gọi ta là Lý Vân Tiêu đi. Lý Vân Tiêu né tránh, hắn thực sự không muốn có một muội như vậy. Khương Nhược Mai tỏ vẻ tức giận. Vân Tiêu đại ca chẳng lẽ ghét ta sao? Nếu không thì ta cứ xem huynh là đại ca đấy nhá. Đại ca. Nàng gọi lên mấy tiếng, khiến trán của Lý Vân Tiêu toát đầy mồ hôi. Trước Khả Nguyệt thấy rất thú vị, nét mặt vốn lạnh lùng cũng nở nụ cười. Nhược Mai thật ra cũng đáng yêu mà. Vân Tiêu, ngươi đồng ý đi. Lý Vân Tiêu làm mồ hôi ngưỡng ngùng nói. Ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này đâu. Tạm thời để sau đi. Việc quan trọng bây giờ là chữa thương cho Nhược Mai đã. Hắn nghiêm mặt nói. Dù ta có cách, nhưng thực lực lại không đủ. Cần Khả Nguyệt giúp một tay. Trước Khả Nguyệt hiểu ý nhẹ nhàng cười. Nhưng người mỏng muốn. Nàng kết ấn trước ngực. Một phù văn hiện ra từ lòng bàn tay, càng lúc càng lớn, rồi bay lên trên không lộc các, hóa thành ánh sáng dịu dàng lan tỏa. Toàn bộ lộc các lập tức tách biệt khỏi bên ngoài, bất kỳ thần thức nào cũng không thể thăm dò vào bên trong. Tại phủ thành chủ, Khương Sở Nhiên đang quan sát qua kính quang, bỗng lộ vẻ bất lực vì toàn bộ hình ảnh đã biến mất. Chữ Khả Nguyệt này thật có vấn đề. Nguyễn Hồng Ngọc mặt lạnh, giọng nghiêm nghị. Cái gì mà mượn lực trị thương, ta thấy là mượn danh để lừa dối thì đúng hơn. Lý Vân Tiêu kia chẳng lẽ thực sự có liên quan đến Nguyệt Đồng hoặc là Cổ Phi Dương? Năm xưa quan hệ giữa Cổ Phi Dương và ma nữ đó rất tốt, giờ giúp Lý Vân Tiêu cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Khương Sở Nhiên nghe vậy thì nói, không có bằng chứng thì đừng có nói linh tinh. Hiện tại Lý Vân Tiêu đang giúp ta, ít nhất cũng có lợi cho ta. Những chuyện khác để sau hãy điều tra. Nguyễn Hồng Ngọc lạnh lùng, nếu không vì Nhược Mai, ta đã điều tra hắn cho rõ rồi. Đừng để ta phát hiện hắn có liên hệ với Cổ Phi Dương, nếu không sẽ rắc rối to đấy. Ngày đến đây, Khương Sở Nhiên nhíu mày, thầm thở dài. Vài canh giờ sau, Lý Vân Tiêu cùng Lưu Dương Băng xuất hiện ở phường thị phía Bắc Thành. Sau khi Khương Nhược Mai bị Trữ Khả Nguyệt làm cho bất tỉnh, Lý Vân Tiêu dùng Nguyệt Đồng để phá giải toàn bộ chú ấn trên người của nàng rồi mới rời đi. Lúc này tạm thời không có nơi nào để đi, mà các tử lâu đều đã chật kín người. Bất đắc dĩ mới nghĩ đến phường thị. Vì vậy hắn bàn bạc với Điều Dương Băng, cả hai cùng đi. Dù chỉ là phường thị, nhưng khu phía Bắc rất rộng, phân chia rõ ràng theo từng khu vực. Các cửa hàng lớn nhỏ nối tiếp nhau, người ra vào đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Dù không được Thành Hồng Nguyệt bảo hộ, nhưng từ hư không phía trên, Lý Vân Tiểu vẫn cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức cường đại. Thậm chí có cả địa hoàng kim đan. Liêu Dương Băng kinh ngạc bước vào một cửa hàng gần đó. Trước mặt là một màn nước ảo ảnh hiển thị các loại hàng hóa chính. Địa hoàng kim đan là linh đan cấp 9, có thể phục hồi nguyên khí cho cường giả võ đế, vô cùng quý hiếm. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, địa hoàng kim đan nếu được đưa ra đấu giá cũng là bảo vật áp trục, không lạ gì khi Trữ Khả Nguyệt đề nghị đến đây. Xem ra phường thị này không phải dạng thường. Hai người bước vào, Liêu Dương Băng lại hỏi. Lão bạn, chỗ người có bán địa hoàng kim đan không? Trưởng quỹ đang đọc một cuốn đan thư, ngẩng đầu nhìn bọn họ, rồi chú ý đến Liêu Dương Băng. Võ đế Tư Tình Đỉnh Phong à? Không tệ không tệ. Liêu Dương Băng giật mình, đối phương chỉ liếc mắt đã nhìn ra tu vi của hắn, trong khi hắn lại không nhìn thấu đối phương, e rằng đã võ đế cao giai rồi. Hắn thận trọng hỏi. Ta hỏi là có bán địa hoàng kim đan không? Sao lại nhìn tu vi của ta? Trưởng quỹ cười cuốn đan thư cất đi mà nói, vì địa hoàng kim đan của ta chỉ bán theo điều kiện, không bán bằng nguyên thạch. Liêu Dương mang tò mò. Điều kiện gì? Trương Quỹ liếc nhìn Lý Vân Tiêu, tưởng là tùy tùng hay là đồ đệ, nên chẳng để tâm, nói luôn. Người giúp ta một lần. Hắn giải thích. Lần này địa lão thiên hoàng mở ra, ta cần bắt một con yêu thú cấp 9. Dù ta đủ sức, nhưng để chắc chắn phần thắng, càng nhiều người giúp ta càng tốt. Yêu thú cửu giai. Sắc mặt của Liêu Dương Băng biến đổi, lắc đầu. Địa hoàng kim đan tuy quý, nhưng không đáng để ta đánh đổi mạng sống đâu. Trưởng quỹ kia cười. Ai nói phải đổi bằng mạng? Ta đã mời mấy cường giả rồi, họ đều sẵn sàng thử một phen đấy. Liêu Dương Băng trầm ngâm. Hắn đã mắc kẹt ở cảnh giới này lâu rồi. Địa hoàng kim đan có thể giúp hắn đột phá, mà mục đích đến địa lão thiên hoang cũng là để tìm cơ hội đột phá. Do dự một lát, hắn mới nói. Nhưng ta có điều kiện, nếu gặp nguy hiểm, không thể chống đỡ, ta sẽ rút lui ngay, tuyệt đối không mạo hiểm đâu. Đương nhiên rồi. Trương Quỹ cười lớn, ta cần người giúp sức, không phải là liều mạng. Có người tham gia, khả năng thành công cao hơn nhiều rồi. Hắn lấy ra một hộp xương trắng đưa qua. Đây là địa hoàng kim đan. Liêu Dương Băng ngạc nhiên. Đưa ngay sao? Hắn từng phải đợi sau khi xong việc mới nhận thưởng. Nhưng khi mở hộp, một viên kim đan sáng rực hiện ra khiến hắn vui mừng khôn xiết, lập tức cất đi. Trương Quý mỉm cười, lấy ra thêm một vật hình vuông. Đây là trận bàn đặc biệt. Sau khi tiến vào địa lão thiên hoang, sẽ bị phân tán ngẫu nhiên. Có thứ này mới dễ liên lạc với nhau. Liêu Dương Băng cầm lấy trận bàn, lòng vẫn còn bối rối. Chỉ mới nói chuyện một lát, đối phương đã đưa kim đan thật rồi. Hơn nữa sau khi hoàn tất mọi việc, vị trưởng quầy kia lại cầm đan thư lên đọc tiếp, không thèm liếc nhìn hai người bọn họ đến một lần. Liêu Dương Băng đứng ngay ra tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng sao. Cuối cùng vẫn là Lý Vân Tiêu lên tiếng, đi thôi. Lúc này hai người mới rời khỏi cửa hàng, tiếp tục dạo phố. Liêu Dương Băng trên đường luôn cảm thấy không yên, trong lòng cứ thấy có điều gì đó bất ổn, liền lấy viên đan dược kia ra, cẩn thận quan sát mấy lần. Lý Vân Tiêu bật cười, không cần nhìn nữa đâu, đó đúng là địa hoàng kim đan. Liêu Dương Băng cười khổ, người thấy thứ này có đáng tin không? Hắn không sợ ta bỏ trốn sao? Bỏ trốn à? Lý Vân Tiêu cười lạnh, một kẻ có thể tùy tiện đưa ra địa hoàng kim đan tặng ngươi, lại lo ngươi bỏ trốn à? Ta khuyên ngươi nên thôi dạo phố đi, tranh thủ thời gian tìm chỗ yên tĩnh, nuốt địa hoàng kim đan vào, sớm ngày đột phá lên võ đế ngũ tinh. Như vậy chuyến đi đến địa lão thiên hoàng mới có thêm chút hy vọng giữ mạng. Sắc mặt của Liêu Dương Băng biến đổi hỏi, ý của ngươi là lần đi săn yêu thú cửu giai này rất nguy hiểm sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, ta nhìn không thấu thực lực của người đó, nhưng việc y dám gọi người đi mà còn đem theo nhiều địa hoàng kim đan như vậy, chứng tỏ yêu thú hắn nhắm đến tuyệt đối không đơn giản. Ấy là không chỉ dừng ở yêu thú cửu giai sơ cấp, mà ít nhất cũng phải là trung cấp, thậm chí có thể là cao cấp. Liêu Dương Băng nghe xong càng thấy bất an, liền xoay người nói, vậy thì ta đem kim đan trả lại hắn. Trả lại ư? Lý Vân Tiêu cười lớn, ta e là không dễ đâu, người đã nhận nhiệm vụ muốn rút lui sẽ rất khó đấy. Liêu Dương Băng không tin, chuyện mua bán trong thiên hạ vốn là tự do, sao lại có chuyện ép buộc được. Hắn quay đầu trở lại, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị bụi đất mù mịt trở về, sắc mặt đầy lo âu. Hơ, sao rồi? Lý Vân Tiêu chớp mắt bật cười. Liêu Dương Băng mặt tái nhợt, muốn hủy nhiệm vụ, ngoài việc trả lại viên địa hoàng kim đan còn phải đến thêm một viên nữa. Lý Vân Tiêu cười sảng khoái, ta đã đoán trước rồi mà. Thật ra thì ngươi cũng không cần phải quá thất vọng, cứ điều chỉnh tâm trạng cho tốt, tập trung đột phá lên võ đế ngũ tinh, đó mới là con đường chính đáng. Liêu Dương Băng nghiêm túc gật đầu, phải rồi, Vân Tiêu nói đúng. Nếu thật sự đột phá được võ đế ngũ tinh, cho dù phải liều một phen cũng đáng. Biết không thể trả lại, Liêu Dương Băng đánh chấp nhận. Hắn không do dự nữa, lập tức cáo biệt Lý Vân Tiêu đi tìm nơi đột phá. Thanh Hồng Nguyệt tuy người đông đúc, nhưng lại là một số ít nơi linh khí hội tụ dồi dào. Trên đời rất thích hợp để đột phá. Sau khi Liêu Dương Băng rời đi, Lý Vân Tiêu tiếp tục đi dạo một mình. Trong khu phường thị này quả thật có rất nhiều thứ hay ho. Hắn cũng không nhịn được ra tay vài lần, mua lấy một ít tài liệu. Ở trung tâm của phường thị là một đại điện dựng tạm thời, chính là khu giao dịch cao cấp nhất. Nơi này quy định tất cả võ giả dưới võ tôn không được vào. Đại điện được bao phủ bởi một tầng cấm chế. Người không có tu vi bát hoang cảnh thì căn bản không thể đột phá vào được. Lý Vân Tiêu bước vào, phát hiện bên trong cực kỳ rộng lớn, do các cửa hàng lớn nhỏ hợp thành, phân bố dọc hai bên. Ở giữa có một màn nước khổng lồ không ngừng lóe lên đủ loại tin tức. Phía dưới có một nhóm người đang đứng xem. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua màn nước, bỗng đồng tử co lại, mấy chữ nhỏ hiện lên rõ ràng đập thẳng vào mặt hắn: Bảo Nguyên Quả. Lý Vân Tiêu thầm chấn động, Bảo Nguyên Quả cực kỳ hữu ích cho việc tu luyện của hắn. Dựa vào chú thích đi kèm, hắn nhanh chóng tìm được cửa hàng tương ứng. Bên trong có không ít người đang hỏi han giao dịch. Thần thức của hắn quét qua, tiện miệng hỏi: Trường quầy, chỗ cần người có Bảo Nguyên Quả không? Câu hỏi khiến mọi người chú ý, đồng loạt quay đầu lại, nhìn Lý Vân Tiêu đầy kinh ngạc. Ồ, đại nhân muốn mua Bảo Nguyên Quả sao? Tiểu nhị ngạc nhiên vội nói: Để ta đi báo trưởng quầy. Hắn bỏ việc đang làm, lập tức đi vào trong. Bất ngờ một giọng nói từ sau cửa vọng ra, lạnh nhạt và không khách khí: Bảo Nguyên Quả không phải thứ mà võ tôn có thể mua nổi, cút đi. Mọi người trong cửa hàng ngẩn ra. Các tiểu nhị vẫn luôn lễ phép, không ngờ chủ nhân lại thô lỗ như vậy. Phần lớn bọn họ đều là cường giả võ tôn, vốn dĩ ở đâu cũng được trọng vọng, vậy mà giờ đây lại bị xem thường, ai nấy đều cay đắng trong lòng. Lý Vân Tiêu không tức giận, chỉ nhẹ nhàng lấy Hoàng Triều Trùng ra gõ một tiếng. Một đạo khí tức cổ xưa lan tỏa, ong ong vọng vào tai. Huyền khí cửu giai. Từ sau cửa truyền ra tiếng ngạc nhiên rồi nói tiếp: Xem ra cũng có thân phận, vào đi. Đám võ tôn trong điện đều kinh hãi, mặt hoàng cảnh mà đã có huyền khí cửu giai, đúng là đại tài chủ. Hơn nữa nhìn qua có vẻ là một kiện nhạc khí. Loại huyền khí hiếm thấy này càng khiến người ta thèm muốn hơn. Lý Vân Tiêu bước vào phía sau, trong ánh mắt đầy hâm mộ. Không gian bên trong không lớn, chỉ có một lão giả đang ngồi nhắm mắt vận công. Thấy hắn bước vào, lão mới mở mắt hỏi: Người muốn Bảo Nguyên Quả sao? Đúng vậy. Lý Vân Tiêu không vội hỏi giá, chờ đối phương ra điều kiện. Lão giả gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Ta có 3 điều kiện. Chỉ cần ngươi thỏa mãn 1 trong 3 thì có thể lấy quả đó. Thứ nhất, ta muốn một bộ chiến y phòng ngự cửu giai trung cấp. Lý Vân Tiêu lộ vẻ khinh thường mỉa mai. Ngươi nghèo đến phát điên rồi sao? Bảo Nguyên Quả mà đòi đổi lấy chiến y cửu giai trung cấp. Sao ngươi không đòi luôn Nặc Á Chi Chu đi? Lão giả kia đỏ mặt, biết mình ra giá quá cao, có chút xấu hổ hóa giận. Đồ là của ta, giá thế nào là quyền của ta, ngươi không mua thì thôi. Bảo Nguyên Quả là tài liệu hiếm trong hàng cửu giai, có thể khiến nguyên khí trong cơ thể tăng vọt, rất nguy hiểm nhưng cũng hữu dụng. Dù là cửu thiền vụ đế, nếu yếu đến cùng cực, dùng vào vẫn có thể khôi phục, thậm chí bảo thể mà chết. Vì vậy thường chỉ dùng để luyện đan. Một quả có thể chế được nhiều loại đan dược quý giá, nhưng dù vậy vẫn không đáng giá bằng chiến y cửu giai trung cấp. Lý Vân Tiêu bình thản nói: Vậy điều kiện thứ hai là gì? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng rồi nói: Điều kiện thứ hai rất đơn giản, chỉ cần có đủ nguyên đan là được. Lấy ra 200 vạn nguyên đan là xong, đúng chứ? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức trầm xuống hỏi: Nếu ta có một Bảo Nguyên Quả, người có chịu bỏ ra 200 vạn nguyên đan để đổi không? Tất nhiên là không, bởi vì ta không cần Bảo Nguyên Quả, còn ngươi thì cần. Lão giả nói từng chữ một: Không đáp ứng được điều kiện của ta thì cút đi, đừng có đến lắm lời làm chậm trễ việc tu luyện của ta. Lý Vân Tiêu cân nhắc khả năng thành công nếu trả tay cướp đoạt. Nếu đã ở nơi hoang vu, hắn nắm chắc 100% có thể thoát thân an toàn sau khi đoạt lấy. Nhưng ở chỗ này, thôi bỏ đi. Hắn thở dài nói: Không phải còn một điều kiện nữa sao? Đối phương nói đúng, đồ là của người ta muốn bán thế nào là quyền của họ. Cho dù bán với giá trên trời, mình cũng không có cách nào. Điều kiện cuối cùng người cũng không cần nghe, cút đi. Lão giả tỏ vẻ khinh thường nhưng đang nhìn một kẻ nghèo hèn, mất kiên nhẫn vung tay đuổi người. Lý Vân Tiêu điềm tĩnh nói: Cứ nói ra đi, ít ra để ta hết hy vọng sau khi nghe xong chứ. Lão giả liếc mắt một cái hừ lạnh nói: Công pháp ta tu luyện cần một loại bình khí cực kỳ đặc biệt. Các nguyên liệu cần thiết ta đã thu thập đủ rồi. Giờ chỉ còn thiếu một thuật luyện sư cửu giai mạnh mẽ để giúp ta luyện chế. Nếu ngươi tìm được một người như vậy lại có thể luyện chế thành công thì bảo nguyên quả sẽ thuộc về ngươi. Ồ, bình khí đó có bản thiết kế không? Lý Vân Tiêu bình thản hỏi. Lão già cười lạnh. Đừng nói với ta là ngươi có thể tìm ra thuật luyện sư cửu giai thật đấy nhá. Hơn nữa ta chỉ có một bộ nguyên liệu, không thể thất bại. Những thứ này cực kỳ hiếm. Một khi thất bại thì ngươi phải bồi thường toàn bộ đấy. Lý Vân Tiêu giận đến mức muốn xông lên đánh chết lão ta. Thông thường với thuật luyện sư luyện chế phải trả thù lao rất cao. Thất bại thì coi như xui, chẳng ai đòi bồi thường cả. Huống chi thủ lao cũng không được hoàn lại. Hơn nữa, luyện khí cửu giai, kể cả thuật luyện sư đỉnh phong cũng không dám bảo đảm thành công tuyệt đối. Những người mới bước vào cửu giai thì tỷ lệ thành công chưa tới 30%. Lý Vân Tiêu giơ ngón giữa khinh bỉ cười lạnh. Giữ lấy bảo nguyên quả mà nổ cái mông của ngươi đi. Không thèm để ý nữa, hắn quay đường định rời đi. Lão già kết sửng sốt một chút vội hỏi. Khoan đã, người thật sự quen biết thuật luyện sư cửu giai sao? Thực lực ra sao? Lý Vân Tiêu xoay người lạnh lùng nhìn lão. Đưa bản thiết kế ra đây để ta xem. Ta có thể nói cho người biết xác suất thành công. Nếu luyện chế thất bại, bảo nguyên quả trả lại. Còn việc bồi thường tài liệu thì miễn bản. Lão già trầm ngâm một lúc, chấp nhận trả lại thủ lao nếu thất bại. Đây là nhượng bộ lớn. Chắc hẳn chẳng ai dám nhận điều kiện đó. Sau một hồi suy nghĩ hắn mới nói. Người xem thiết kế trước đã rồi hãy nói. Hắn đưa ra một ngọc giản. Lý Vân Tiêu nhận lấy đặt lên trán để dùng thần thức tra xét nội dung bên trong. Quả thực binh khí này rất kỳ lạ. Đầu to đuôi nhỏ. Ở giữa lại lồi lên như một loài hải ngư cổ. Chức năng cũng dị thường. Thuộc ngũ hành kiêm toàn. Vừa tương sinh vừa tương khắc. Phương pháp luyện chế rất phức tạp, ghi chép dài đến mấy ngàn ký hiệu. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát rồi nói, bình khí này công thủ đều mạnh, cân bằng rất tốt, có thể dùng làm trận khí, công năng cực kỳ toàn diện. Tuy không có điểm nào quá nổi bật, nhưng lại đa dụng. Loại huyền khí này rất ít người dùng, chắc hẳn công pháp của người có thể phối hợp rất hoàn hảo. Lão già giật mình vội vàng hỏi, tiểu huynh đệ thật sự có nhãn lực đấy. Chẳng lẽ ngươi là thuật luyện sư à? Thái độ của hắn ta thay đổi hoàn toàn. Người mua bảo nguyên quả đa phần là thuật luyện sư. Vương Hồ Lý Vân Tiêu chỉ nhìn qua là biết thiết kế đã phân tích nhiều như vậy. Nhất định là cao thủ rồi. Thấy Lý Vân Tiêu không trả lời, hắn càng cẩn thận hỏi. Không biết sư phụ của tiểu huynh đệ là ai? Lý Vân Tiêu đáp. Cái đó ngươi không cần biết. Nếu ta nhận luyện chế binh khí này, thì xác suất thành công khoảng 30%. Có muốn thử hay không là tùy ngươi. 30%? Lão già ngần ngươi, trầm ngâm không nói gì. Lý Vân Tiêu cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin, trước khi vào hóa thần hải hoặc thánh vực, bằng không khó mà có ai cao hơn tỷ lệ này. Lão già bắt đầu thấy do dự. Hắn từng bởi nhiều thuật luyện sư cửu giai, người cao nhất cũng chỉ cam kết 35%. Thù lao lại cực kỳ đắt. Thất bại cũng không chịu trách nhiệm. Còn Lý Vân Tiêu thì sẵn sàng không nhận thủ lao nếu thất bại. Tiểu huynh đệ, không thể nâng xác suất thành công đến chút nữa sao? Lão già kia đau khổ hỏi. Dù là võ đế, nhưng trước mặt thuật luyện sư vẫn chỉ là người đi cầu cạnh mà thôi. Lý Vân Tiêu nói. Đường quyền điệu của ngươi ta xem thử nào. Lão già vội lấy ra một túi trữ vật, hai tay dâng lên. Đây là toàn bộ nguyên liệu ta có được. Phần lớn đều là cực kỳ hiếm, thậm chí đã tuyệt tích rồi. Hắn nhắm mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, sợ đối phương chạy mất. Lý Vân Tiêu thản nhiên tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra rồi cau mày nói. Nhiều nguyên liệu quan trọng đã bị tổn hại. Ví dụ như năm đầu tuyết thạch này, yêu cầu 10 cân tinh thạch, người chỉ có 9 cân rưỡi, lại còn bị lẫn tạp chất. Những sai sót này sẽ làm xác suất giảm mạnh, 30% còn phải giảm nữa. Kiểm tra xong, hắn trầm ngâm mà nói, chỉ còn khoảng 23% thôi. Lão già nghe xong thì lòng lạnh ngắt, môi khô run run. 23%, chẳng khác nào chắc chắn thất bại sao? Sư phụ của ngươi thật sự có năng lực chứ? Lý Vân Tiêu cười lạnh. Ngươi có thể mang cái đống nguyên liệu này đến hóa thần hải tìm lỗ không tử, hoặc là tới thánh vực tìm thiên chiếu tử. Nếu hai lão già đó dám nói xác suất đạt 80%, ta sẽ chặt đầu tặng ngươi làm ghế ngồi. Lão già kia kinh hãi kêu lên. 80%, vậy là quá cao rồi. Còn ngươi chỉ có 23%, khác biệt một trời một vực. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạt nói. Hai lão già này từ mấy chục năm trước đã là thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong, hiện tại e rằng chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt đến cấp thuật thần thập giai. Tỷ lệ thành công của họ cao gấp 4 lần ta. Nhưng cho dù người có mang đến 40 quả bạo nguyên quả, cũng đừng mong mời được họ ra tay. Hơn nữa, nếu họ luyện chế thất bại, cũng chẳng có lý do nào bồi thường cho ngươi một khối nguyên thạch cả. Hắn liếc nhìn lão giả đang trầm ngâm không nói gì, lạnh nhạt nói tiếp. Ngươi phải bỏ ra bao nhiêu để mời người ta luyện chế thứ này cho ngươi? Một quả bạo nguyên quả đối với ta đã là lỗ vốn rồi. Huống chỉ ta còn cam kết nếu thất bại sẽ trả lại thù lao cho ngươi mà. Lão giả vẻ mặt xấu hổ, khổ sở nói. Tiểu huynh đệ nói rất đúng, nhưng xác suất chỉ có 23%. Lão phù thật sự không dám liều. Những tài liệu này ta tốn bao nhiêu công sức mới gom góp được, e rằng không thể tìm lại được lần nữa đâu. Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc rồi nói, nếu người có thể chuẩn bị đầy đủ chủ tài, lại tìm thêm tài vật phụ trợ, ta có thể nâng xác suất thành công lên 40%. Trong giới hạn thực lực của ta hiện tại, chỉ có thể đến mức đó thôi. 40%? Trong mắt của lão giả lóe lên ánh sáng, đây là xác suất cao nhất mà ông ấy từng nghe, lập tức nói, tiểu huynh đệ, xin cứ phân phó. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, viết ra giữa không trung mấy chục dòng chữ, đều là tên tài liệu và yêu cầu về phẩm chất. Những chữ vàng ấy ngừng tụ lơ lửng không hề tiêu tan. Lão giả lập tức nhìn qua, ghi nhớ kỹ trong đầu. Lý Vân Tiêu nói, bạo nguyên quả, người có thể giao trước cho ta không? Cái này, lão giả tỏ vẻ khó xử, cười gượng mấy tiếng, rõ ràng là không muốn. Lý Vân Tiêu tiện tay điểm một cái, lãnh kiếm bằng xương lập tức ra khỏi vỏ, beng một tiếng cắm xuống đất. Hắn nói, chuôi kiếm này dùng làm vật thế chấp. Đồng tử của lão giả có rút lại, kinh hãi nói, là huyền khí cửu giai à? Hơn nữa với nhãn lực của lão, ông ta nhận ra đây tuyệt đối không phải là loại huyền khí cửu giai bình thường. Luồng hàn khí toát ra từ đó khiến cho ông ta cũng phải rùng mình. Ông ta không khỏi đánh giá Lý Vân Tiêu kỹ hơn. Trong lòng đã chắc chắn người này là đệ tử của một đại thuật luyện sư. Nếu không thì không thể nào hiểu rõ về luyện phương cửu giai như thế, lại còn mang theo hai kiện huyền khí cửu giai trên người. Sau một hồi suy nghĩ, lão giả quả quyết nói, hiếm có tiểu huynh đệ tận tâm thế này, bằng hữu như ngươi ta nhất định phải kết giao. Ông ta lấy ra một hộp ngọc nhỏ đưa qua, trong lòng nghĩ nếu có thể kết bạn với một đại thuật luyện sư thì có đưa nhiều bạo nguyên quả hơn nữa cũng đáng giá. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ vui mừng. Quả trong hộp trông vô cùng xấu xí, chính là bạo nguyên quả không thể nghi ngờ. Hắn cất đi rồi nói, quả này ta dùng huyền khí thế chấp, đến lúc đó cũng là thủ lao giúp người luyện chế huyền khí. Mọi thứ đều song phẳng, không ai nợ ai, còn chuyện kết bạn ta không có hứng. Lão già hơi ngẩn người, trong lòng chỉ biết cười khổ, lại càng tin tưởng Lý Vân Tiêu là đệ tử đại thuật luyện sư. Bởi vì chỉ có những thuật luyện sư tự cao mới dừng dưng với tình bạn mà một võ đế chủ động ngỏ lời. Lý Vân Tiêu đưa ra một miếng ngọc bội lại nói, khi nào ngươi chuẩn bị chủ tài liệu thì bóp vỡ ngọc bội này, ta sẽ cảm nhận được tọa độ của ngươi và đến ngay. Bảo kiếm của ta để lại thế chấp, nếu có gì sơ suất, e là khó yên thần đấy. Yên tâm, kiếm này ở chỗ ta sẽ cực kỳ an toàn. Ta đi thu thập những vật liệu này, tiểu huynh đệ hãy chờ tin của ta. Lão già kia cam đoan, cẩn thận cất kiếm đi. Uy lực của lãnh kiếm bằng xương dường như còn vượt qua cả huyền khí mà ông ta muốn luyện. Chỉ tiếc là không hợp với mình. Sau đó lão già dặn dò tiểu nhị hủy thông tin về bạo nguyên quả trên màn nước trong đại sảnh, đồng thời cử người đi khắp nơi thu thập tài liệu mà Lý Vân Tiêu liệt kê. Lý Vân Tiêu sau khi có được bạo nguyên quả thì trong lòng vô cùng thỏa mãn, cũng không còn tâm trạng đi dạo, quyết định giống như Liêu Dương Băng tìm nơi bế quan. Còn về huyền khí lão giả cần, chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn cùng viên cao hàn hợp lực trong giới thần bi, khả năng thành công rất cao. Khi hắn định rời giao dịch đại điện, đột nhiên một thân hình lực lưỡng chặn đường, lạnh giọng nói, ngươi là Lý Vân Tiêu à? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, thấy người trước mặt mặt mày giễu cợt, đôi mắt vô hồn như mắt cá chết. Hắn cau mày nói, chuyện gì? Hê hê hê, quả nhiên là ngươi. Người kia đứng cứng nhắc, mặt đầy vẻ kỳ dị khiến người ta lạnh sống lưng, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi là thiên tài trẻ tuổi số một, ta không phục. Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi phục hay không thì liên quan gì tới ta chứ? Tránh ra, đồ bắt cá chết. Người kia không giận, nụ cười càng quái dị hơn, nói: ta không phục nên muốn khiêu chiến với ngươi. Ở đây là đại sảnh giao dịch, cấm động thủ, nhưng tầng trên có không gian thi đấu dành cho võ giả giải quyết ân oán. Ngươi dám theo ta lên đó đánh một trận không? Không dám. Lý Vân Tiêu thẳng thừng từ chối. Ta yếu lắm, các cao thủ như các ngươi đừng ức hiếp ta nữa, làm ơn tránh ra, ta mẹ gọi về ăn cơm rồi. Với loại khiêu khích trẻ con thế này, hắn chẳng buồn quan tâm. Vừa mới có được bão nguyên quả, hắn đang háo hức muốn quay về sử dụng. Đồ hèn. Người kia khinh miệt mắng, quả nhiên là hữu danh vô thực. Ta đã nói rồi, Nam Vực thì làm gì có ai tài giỏi chứ. Hắn mắng thêm vài câu, thấy Lý Vân Tiêu vẫn dửng dưng như chờ nhường được, lập tức cảm thấy mất mặt, trong lòng bùng lên lửa giận. Sợ chết thì cũng được, nhưng ngươi phải bò quanh đại sảnh ba vòng, mỗi bước phải sủa một tiếng như chó, ta sẽ cho ngươi đi. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vỗ trán nghĩ thầm, đã gặp thêm một kẻ chán sống nữa rồi. Người kia hử giọng nói, sao không muốn cúi đầu à, trả lời ta đi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu hỏi, trưởng bối nhà ngươi có mặt ở đây không? Người kia sững lại hỏi, ý gì? Lý Vân Tiêu đáp, ta sợ đánh chết ngươi, ca ngươi lại tới, đánh chết ca ngươi, cha ngươi lại đến, rồi đánh chết cha ngươi, ông nội ngươi lại xuất hiện. Như vậy thì phiền lắm. Nếu mà đám trưởng bối nhà ngươi có mặt, ta không dám ra tay. Còn nếu chỉ có mình ngươi thì đánh chết cũng chẳng sao. Vô lễ! Người đàn ông kia lập tức nổi giận quát lớn. Có bản lĩnh thì đến tỉ thí với ta, ký giấy sinh tử nào. Tiếng quát lớn khiến cho không ít người chú ý. Những người bên ngoài đang giao dịch, nghe có cãi vã thì vô cùng hứng thú, liền dừng lại xem. Không gian thi đấu được đặt tại tầng 2 của đại sảnh giao dịch. Dù là tầng 2, nhưng đây là một không gian độc lập vô hạn. Trừ khi phát được cấm chế làm vỡ không gian, còn không thì mọi đòn đánh bên trong đều không ảnh hưởng ra ngoài. Ngay trong một phòng khách quý ở tầng 2, vài bóng người đang xuyên qua lớp kính thơm mỏng, nhìn xuống cảnh tranh cãi giữa Lý Vân Tiêu và người đàn ông cường tráng bên dưới. Trong số đó, một nam tử có vẻ ngoài thư sinh, tóc bạc dài xõa trên vai, vẻ mặt điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát bên dưới. Hết tập 169.